Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1234, xác định qua ánh mắt. Tuân công tử, ngươi đến thật, nhìn Tuân Mục ngã đầu liền bái, quản huyết tôn giả mở miệng một tiếng nhạc phụ gọi, Vương Húc trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, bất kể nói thế nào. Huyết phượng xuất thân cũng không tính tốt, nô lệ xuất thân là một, lưu lạc hồng trần là hai, phối nhân vật tầm thường thì cũng thôi đi. Tuân Mục loại này thánh nhân dòng dõi, vạn vạn không phải nàng có thể với cao bên trên. Tuân Mục là ai? Thánh nhân dòng dõi, cha trấn ngục tướng quân Tuân Du, tại thánh nhân cảnh bên trong cũng là ít có hào đại năng. Dù là hắn là cái ăn chơi thiếu gia, không cần trông cậy vào hắn có phụ phong, phong cách của cha thải, thế nhưng là giá trị bản thân bối cảnh tại cái này bày biện. Bảy bát giai nữ tu sĩ còn không phải mặc cho chọn tùy ý tuyển. Huyết phượng đâu, nàng có cái gì, trừ dung mạo xinh đẹp điểm, còn có đem ra được đồ vật sao? Không có, nàng chỉ là cái quê quán bị hủy, tộc nhân bị diệt, vòng rơi thanh lâu yếu nữ tử. Lục giai tu vi, đừng nói trấn ngục tướng quân, chính là Vương Húc đều nhìn không lên. Tương đối một chút, tựa như phòng ca múa tiểu thư, bị quan lớn công tử đuổi theo cầu hôn đồng dạng. Ai nghe được cũng sẽ không tin. Ta đương nhiên là đến thật. Từ khi nhìn thấy huyết phượng lần đầu tiên, ta liền quyết định cùng nàng tướng mạo tư thủ. Chỉ tiếc Phùng mụ mụ chào giá quá cao. Ta đập nồi bán sắt cũng chỉ tiếp cận 1/3. Tiền còn lại y nguyên không phải số lượng nhỏ. Đương nhiên, chỉ cần cho ta thời gian, ta luôn có thể đem số tiền này kiếm ra đến. Đến thời điểm ta liền vì huyết phượng chuộc thân, để nàng đi theo ta đi qua ngày tốt lành. Tuân Mục là thánh nhân dòng dõi không giả, nhưng hắn bởi vì tính cách ngang bướng, không thích tu luyện, tại trấn ngục tướng quân bên người cũng không được sủng ái. Nếu là những chuyện khác, khóc khóc van cầu, làm ra một viên đại thiên thế giới bản nguyên mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải làm không được. Thế nhưng là cho kỹ nữ chuộc thân, liền muốn vận dụng một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Mà là phủ tướng quân gia đại nghiệp đại, cũng sẽ không cho phép hắn làm loại này chuyện hoang đường. Những ngày qua, hắn đập nồi bán sát, đông tìm tây mượn, ngay cả chính mình cất giữ một chút cổ tịch đều bán. Cũng bất quá tiếp cận 3000 trung thiên thế giới bản nguyên. Tiền còn lại muốn nói góp, không phải tốt như vậy góp. Ngày bình thường cùng hắn làm ăn cũng không tệ đời thứ hai nhóm. Cả đám đều trốn tránh hắn đi, sợ hắn mới mở miệng liền vay tiền. Mượn ai biết cái gì thời điểm có thể còn bên trên. Không mượn lại tổn thương cảm tình. Hắn đều nhanh thành vòng tròn bên trong quỷ kiến sầu. Tuân công tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là tính tình bên trong người. Nghe Tuân Mục trả lời, Vương Húc trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, bất quá ngươi chậm một bước. Ta đã đáp ứng huyết tôn, thay nữ nhi của hắn chuộc thân. Về sau huyết phượng chính là ta chân bảo lâu tiền đường trưởng quỹ. Ta hoan nghênh ngươi đến cổ động a. Cái gì? Tuân Mục ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn về phía huyết phượng. Huyết phượng cũng không biết là chuyện gì, quay đầu lại nhìn về phía huyết tôn giả, đổi lấy huyết tôn giả khẽ gật đầu. Huyết tôn, đây là một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Ngươi cầm nó đi gặp Phùng mụ mụ. Đem huyết phượng văn tự bán mình mang về đi. Vương Húc trở tay ném ra một cái hộp, vứt cho đứng ở một bên huyết tôn giả. Huyết tôn giả vui vô cùng, mang theo bản nguyên đi tìm tú bà. Đưa mắt nhìn huyết tôn giả rời đi, Vương Húc kéo ra cái ghế ngồi xuống, đối Tuân Mục mở miệng nói, Tuân công tử là tính tình bên trong người, mà ta liệt thích cùng người sảng khoái kết giao bằng hữu. Ngươi người bạn này ta giao định, không biết Tuân công tử có cho hay không mặt mũi này. Tuân Mục mắt nhìn đứng ở một bên huyết phượng, hắn cũng không nghĩ tới hết thảy sẽ phong hồi lộ truyền. Nghiêm mặt nói, ta mặc kệ ngươi, bởi vì cái gì cứu Huyết Phượng, cứu được chính là cứu được. Cái này ân tình ta sẽ không quên. Về sau ngươi chính là của ta bằng hữu. Vương Húc mỉm cười gật đầu. Trước đó tại phong thủy phủ tướng quân bên trên, liền nghe người ta nói Thánh Thành bên trong đời thứ hai ngang ngược, càn rỡ. Lúc ấy hắn còn tại lo lắng sẽ có hay không có phiền phức. Ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Có Tuân Mục người bạn này tại, lại tăng thêm Huyết Phượng vì hắn hiệu lực. Tam hoàn khu sinh ý cũng coi như có người trông nom. Về phần Huyết Phượng cùng Tuân Mục có thể không thể đi đến cùng một chỗ, vấn đề này hắn không quan tâm. Cứu Huyết Phượng là vì thu phục Huyết Tôn giả. Tuân Mục sự tình bất quá là một hòn đá ném hai chim. Thành cố nhiên là tốt, không thành hắn cũng không có gì tổn thất. Thật muốn nói đến, Tuân Mục loại phế vật này đời thứ hai, ở trong mắt hắn giá trị còn không bằng Huyết Tôn giả cao. Huyết Tôn giả có thể vượt cấp mà chiến, lấy kim tiên tu vi hoành kích chuẩn thánh, chỉ cần điều giáo thỏa đáng, tương lai sẽ có một phen đại hành động, ở bên cạnh hắn cũng có thể làm tay trái tay phải. Tuân Mục không giống, thân phận của hắn là tiện lợi, đồng dạng cũng là phiền phức, người này một thanh kiếm hai lưỡi, cùng hắn liên lụy quá sâu, khó tránh khỏi sẽ cuốn vào các đại phủ tướng quân minh tranh ám đấu bên trong. Những này là không thể không cân nhắc. Ai u, vị nào ra thủ bút lớn như vậy, đem bảo bối của ta Phượng Nhi đều mang đi. Huyết Tôn giả rất nhanh đi mà quay lại, bên người còn mang đến một cái 40 trên dưới. Phong vận vẫn còn Mỹ Phụ Nhân. Mỹ Phụ Nhân là tiên nhân cư lão bản, đương nhiệm Hợp Hoan Tông tông chủ Phùng Nhị Nương, một cái tuổi trẻ lúc diễm áp quần phương, từng dẫn vô số thiên kiêu tranh phong ăn dấm người. Già về sau, Phùng Nhị Nương cũng là tư sắc không giảm năm đó, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong tràn đầy thành thục nữ tính phong tình, thanh âm ngọt có thể xốp giòn rơi người xương cốt. Phùng mụ mụ, văn tự bán mình lấy ra sao? Vương Húc thái độ, Hợp Hoan Tông tính không lên đại tông môn, trong môn không có đi ra thánh nhân cảnh tu sĩ, tự nhiên không đáng hắn quá mức coi trọng. Phát giác được Vương Húc lãnh đạm thái độ, Phùng Nhị Nương nụ cười trên mặt càng sâu. Người đi lại giang hồ chính là như vậy, khó tránh khỏi thích trông mặt mà bắt hình dong. Người càng là đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa, bọn hắn càng cảm thấy ngươi không đáng tiền. Tương phản, ngươi thái độ cao lãnh một điểm, để bọn hắn sờ không được mạch đập, bọn hắn ngược lại sẽ đè thấp làm tiểu, để miễn cho tội không nên đắc tội ngươi. Mang đến, Phượng Nhi nha đầu này ta rất là ưa thích, nàng có thể có cái tốt kết cục ta là đánh trong đáy lòng cao hứng a. Phùng Nhị Nương nói lời xã giao. Như vậy nghe một chút vẫn được. Ai thật tin chính là đồ ngốc. Vương Húc đương nhiên không có ngốc đến, sẽ tin tưởng một cái tú bà. Khoát tay nói, tiền ta đã chuẩn bị xong. Huyết Tôn, đem tiền cho Phùng mụ mụ, đem văn tự bán mình cầm về. Huyết Tôn giả mở ra hộp, đem hộp đặt ở Phùng Nhị Nương trước người. Phùng Nhị Nương cười gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ lấy xuất thân khế, một mặt vui vẻ đưa cho Huyết Tôn giả, nói, thân khế tại cái này, người ta tiền hàng thanh toán xong, về sau hoan nghênh các vị đại gia thường tới chơi, đến thời điểm nhất định cho các người bớt 20%. Lão gia, Huyết Tôn giả cầm văn tự bán mình, rất cung kính đặt ở Vương Húc trước mặt. Vương Húc khẽ gật đầu, quét mắt khế ước bán thân nội dung. Văn tự bán mình là thánh nhân cảnh tu sĩ luyện chế, được đến thiên đạo thừa nhận. Ở phía trên viết xuống tâm ma đại thệ, thánh nhân cảnh trở xuống tu sĩ cũng không dám vi phạm. Đương nhiên, không dám vi phạm không có nghĩa là không thể vi phạm. Có thể chui chỗ trống vẫn phải có. lực ước thúc không kịp sứ đồ chiếc nhẫn một phần vạn. Phần này thân khế, ta tạm thời vì ngươi đảm bảo, ngày sau chờ ngươi tấn thăng chuẩn thánh cảnh, hoặc là lấy chồng làm vợ, ngươi có thể từ ta cái này đem thân khế đòi lại. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lấy nó đến uy hiếp ngươi, ta cùng nam nhân khác khác biệt, hồng trần cùng ta như mây khói, ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện không muốn làm. Vương Húc đem thân khế thu lại, cũng tại trên miệng cho Huyết Phượng một cái hứa hẹn. Nghe được cái này hứa hẹn, Huyết Phượng mừng rỡ không thôi. Tự liền một bên Tuân Mục cũng nhịn không được đối Vương Húc lau mắt mà nhìn. Dù sao Huyết Phượng loại này khuynh quốc khuynh thành tiên tử, đặt ở thánh thành bên trong cũng là số một số hai. Rất khó có nam nhân có thể đem cầm được. Bất quá, Tuân Mục vẫn là có chút lòng tham không đủ. Nghĩ thầm Vương Húc đem khế ước tại chỗ xé bỏ tốt bao nhiêu. Như thế liền càng không cần làm phiền. Vương Húc không biết Tuân Mục ý nghĩ, không phải nhất định sẽ cảm thán được lũng lại nhìn thục. Lòng người vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Nháo đến cuối cùng, thăng gạo ân đấu gạo thù cũng không phải không có khả năng. Cái này cùng Hoàng đế phong thưởng một chút. Bạch Khởi vì sao cáo ốm không ra, cũng không nguyện ý tham gia Trường Bình chi chiến. Bởi vì hắn biết mình phong không thể phong, thưởng không thể thưởng, hạ một bước liền nên có mới nơi cũ. Qua hầu rút ván, người với người quan hệ cũng là dạng này. Vĩnh viễn không muốn lên đến liền đối một người quá tốt. Phàm là muốn giảng tiến hành theo chất lượng, nếu không thì khó mà bền bỉ. Thời gian không còn sớm, ta bên kia còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tuân công tử, có rảnh đến ta Chân Bảo lâu cổ động a? Vương Húc chủ yếu là vì Huyết Phượng mà đến, Tuân Mục chỉ là cái thêm đầu. Hôm nay hỗn cái quen mặt liền tốt, về sau có bó lớn thời gian có thể gặp mặt, nhất định nhất định. Đến thời điểm ta mang nhiều mấy người bằng hữu, cũng cho mọi người quen biết một chút. Tại Tuân Mục vui vẻ đưa tiễn hạ, Vương Húc mang theo Huyết Tôn giả mấy người ra tiên nhân cư. Đến ngoài cửa quay đầu nhìn xem, Tuân Mục còn tại vậy theo theo không thôi khoát tay. Đối Huyết Phượng thật có mấy phần nhìn vừa ý tứ. Ha ha, có ý tứ. Vương Húc thu hồi ánh mắt, nói nhỏ: chúng ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.